Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, không có Vinh Werder Bremen. Đối với Sáp Tới nói, trọng yếu nhất công việc không phải chiến thuật điều chỉnh cùng huấn luyện chuẩn bị, mà là cầu thủ tâm lý điều tiết. Hắn lại không thể đơn giản nói với mình đám cầu thủ vinh quang chẳng có gì ghê gớm. Hắn nói loại lời này là không ai tin, bởi vì chi này Werder Bremen đội bóng bên trong có rất nhiều người cùng vinh quang sớm chiều ở chung được hai cái mùa giải. Đối với vinh quang đến tột cùng là hạng người gì, là hiểu rõ vô cùng. Nếu như hắn nói vinh quang không có mọi người coi là lợi hại, như vậy mặc kệ hắn sau đó nói cái gì, đều sẽ không có người tin. Bởi vì cái này chủ đề luận điểm đều sai. Người kia chứng cớ gì đến thuyết minh đều không có ý nghĩa. Cho nên hắn chỉ có thể đường cong cứu quốc. Đang huấn luyện bắt đầu trước, hắn cho mọi người nhìn một bộ thu hình lại, là Bayern Munich thua cầu tập hợp. Đương nhiên, đều là có vinh quang ở đây tình huống dưới. Tại chế tác cái này phiến tử thời điểm, Sáp không thể không thừa nhận, muốn tìm có vinh quang ở đây tình huống dưới, Bayern Munich thua cầu tranh tài không dễ tìm cho lắm. Bản mùa giải, một trận đều không có. Mùa giải trước Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong thua 4 trận. Cái này 4 trận cũng không phải đều có vinh quang. Cuối cùng chọn tới chọn lui, Sáp chỉ lựa chọn 3 trận đấu. Có được vinh Bayern Munich là vô địch sao? Hiển nhiên không phải. Bằng không mà nói bọn hắn hẳn là ôm đồm trên thế giới này tất cả quán quân. Nhưng bọn hắn không có. Mùa giải trước bọn hắn cũng chỉ lấy một cái quán quân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn thua mất 4 trận đấu. Có 3 trận là có vinh ở tình huống dưới. Điều này nói rõ vấn đề gì? Xem hết thu hình lại, Sáp đối với mình đám cầu thủ nói. Điều này nói rõ có được vinh Bayern Munich cũng không phải vô địch. Bọn hắn cũng sẽ bị thua tranh tài. Đã Hamburg có thể tại mùa giải trước song sát Bayern Munich. Như vậy song sát Hamburg chúng ta vì cái gì không thể đánh bại Bayern Munich đâu. Mấu chốt không phải chúng ta có thể hay không đánh bại Bayern Munich, mà là các ngươi phải chăng nghĩ đánh bại Bayern Munich. Nếu như các ngươi luôn luôn ôm bọn hắn có vinh, cho nên chúng ta không cách nào đánh bại bọn hắn ý nghĩ. Như vậy các ngươi cả một đời cũng không thắng được Bayern Munich. Từ khi Vinh đi về sau, chúng ta liền đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Mùa giải trước chúng ta chỉ lấy được một cái tạm an ủi bản thân German Cup quán quân. Nhưng kia có ý nghĩa gì? Chúng ta là đã từng vệ miện qua thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng. Vừa mới qua đi một cái mùa giải, vì cái gì chúng ta sẽ cho là mình đã không làm được đâu? Nếu như chúng ta có được vinh thời điểm, có thể cầm quán quân. Không có vinh, chúng ta liền lấy không được quán quân. Đây chẳng phải là thừa nhận mình không còn gì khác. Quán quân toàn bộ nhờ vinh sao? Các ngươi nguyện ý tiếp nhận đánh giá như vậy sao? Sáp nhìn xem các đệ tử của mình. Hắn thấy được có chút cầu thủ trong mắt lóe ra đến quang mang. Cầu thủ đều là có cạnh tranh ý thức. Bằng không bọn hắn không làm được thi đấu thể dục vận động viên. Ai cũng không hy vọng bị người khác xem thường. Ai cũng không hy vọng mình không bằng người khác. Sáp chuẩn xác trúng đích chỗ yếu hại của bọn hắn. Tại vinh quang rời đi đội bóng về sau, bọn hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần cùng loại như vậy. Werder Bremen là vinh một người đội bóng. Không có hắn, Werder Bremen liền bị đánh trở về nguyên hình. Hiện tại chi này Werder Bremen hoàn toàn không có năng lực tranh đoạt quán quân. Bundesliga lại về tới Bayern Munich một nhà độc đại cục diện. Klopp là một cái rất bình thường, tinh minh quản lý. Nhưng là hắn đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình liền là lúc trước vì 700 vạn USD bội ước gâu. Mà do dự một chút, dẫn đến vinh bị Bayern Munich cướp đi. Kết quả hắn chỉ có thể hưởng thụ vinh mang cho hắn 2 năm thời gian tốt đẹp. Hiện tại, Bundesliga quán quân là Bayern Munich. Vinh đối với Werder Bremen tác dụng là vô cùng trọng yếu. Không có hắn cùng có hắn, Werder Bremen là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. không có Vinh Werder Bremen nhiều lắm là xem như chuẩn cường đội. Ngay cả nhất lưu cường đội cũng không tính. Ngoặc kép chấm chấm, cùng loại thanh âm như vậy. Bọn hắn nghe qua rất nhiều. Ngay từ đầu bọn hắn cũng cảm thấy không có gì. Dù sao Vinh Quang đúng là rất lợi hại. Thế nhưng là nghe nhiều về sau, khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Chúng ta biết nói chúng ta so ra kém Vinh, nhưng chúng ta cũng là hợp cách ưu tú chức nghiệp vận động viên. Có thể tại như thế một chi đội bóng bên trong hiệu lực, có ai là năng lực không đủ sao? Năng lực không đủ, chúng ta mỗi cái mùa giải còn có thể tham gia Champions League. Chúng ta mặc dù so ra kém Vinh, nhưng cũng so với là không còn gì khác a. Trước đó, bọn hắn ý nghĩ như vậy cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bọn hắn còn có thể giấu giếm, không để người khác biết bọn hắn ý tưởng chân thật. Tựa hồ người khác không biết, bọn hắn cũng không biết đồng dạng. Nhưng là hiện tại, sắp trực tiếp đem bọn hắn ý nghĩ điểm ra, liền không có người tại có thể chứa làm điềm nhiên như không có việc gì cũng không thể thừa nhận. Chính chúng ta thật là không còn gì khác a. Hiện tại, tại trước mặt chúng ta, có như thế một cái cơ hội tuyệt hảo. Đánh bại Bayern Munich, đánh bại có được Vinh Bayern Munich. Nói cho bọn hắn, các ngươi không phải không còn gì khác. Các ngươi không phải bám vào Vinh thân bên trên ăn hắn máu ký sinh trùng. Các ngươi có thể cầm tới quán quân, cũng không phải là bởi vì các ngươi là Vinh đồng đội, mà là bởi vì các ngươi là hợp cách, ưu tú chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. Sắp lời nói này nói đến các đội viên đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Đúng vậy a, tại kia hai cái thi đấu vòng tròn quán quân bên trong, cố nhiên có Vinh công lao thật lớn, nhưng chẳng lẽ chúng ta liền thật cái gì cũng không làm sao? Chúng ta là Vinh đồng đội, chúng ta là cùng hắn kề vai chiến đấu, không phải tránh sau lưng hắn ngồi mát ăn bát vàng vô năng bọn chuột nhát. Đã có người nghi ngờ điểm này, vậy liền tại trận đấu này bên trong chứng minh nó đi. Sắp đối đám cầu thủ phản ứng rất hài lòng. Ở sau đó huấn luyện bên trong, có thể rất rõ ràng phát hiện đám cầu thủ huấn luyện tính tích cực cao hơn. Đấu trí cũng càng vượng. Klopp cũng rất bình thường quan tâm trận đấu này. Hắn đang huấn luyện trong lúc đó đi tới sân huấn luyện, muốn nhìn một chút đám cầu thủ huấn luyện trạng thái. Hắn phát hiện đội bóng huấn luyện bầu không khí khí thế ngất trời. À, đây là... Hắn cảm thấy kỳ quái. Đám cầu thủ hiện tại cũng chỉ rất bình thường tràn đầy. Muốn ở trong trận đấu đánh bại Bayern Munich đâu? Sáp giải thích nói. Đánh bại Bayern Munich. Klopp tại nghe nói như vậy thời điểm, đều có chút giật mình. Đánh bại Bayern Munich không kinh hãi. Đánh bại có vinh quang Bayern Munich. Độ khó nhưng lớn lắm. Có thể làm sao? Hắn hỏi. Sáp nhìn xem mình cầu thủ nói ra. Nếu như bọn hắn có thể bảo trì nhiệt tình như vậy cùng trạng thái, ta cho rằng hoàn toàn là khả năng. Ngoại trừ cổ vũ chính mình cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí, tại đối ngoại tuyên truyền bên trên, Sáp cũng muốn chơi chút sách lược đến mê hoặc Bayern Munich. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn nói, ta thật cao hứng có thể tại Weser sân bóng lần nữa nhìn thấy Vinh. Nếu như hắn không phải làm vì đối thủ của chúng ta trở về vậy thì càng tốt hơn. Dưới đáy phóng viên có người phát ra tiếng cười. Sáp cũng cười theo, mở ra tay nói, Bayern Munich quá cường đại. Cái này mùa giải Bayern Munich tất cả mọi người đã nhìn ra. Bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, nhất là có được một cái trạng thái chính tốt Vinh. Nói thật, chúng ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Nhưng là có thể hay không lấy được thắng lợi, đây không phải là ta quyết định sự tình, cũng không phải thượng đế định đoạt, kia là Vinh định đoạt, không phải lên đế định đoạt, mà là Vinh quang định đoạt. Sáp đem Vinh quang vị trí bày thật là đủ cao, bất quá không có người cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Loại lời này từ Sáp miệng bên trong nói ra đơn giản không thể bình thường hơn được, bởi vì hắn đã từng là Vinh quang huấn luyện viên trưởng. Chấp giáo Vinh Quang hai cái mùa giải, hắn đối với Vinh Quang là hiểu rõ vô cùng, tự nhiên cũng biết Vinh Quang có bao nhiêu lợi hại. Nói ra lời như vậy là hợp tình hợp lý, không có người cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Cho nên Sáp hạ thấp tư thái, biểu thị mình đội bóng rất khó đánh bại Bayern Munich, chuyện này cũng không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Tất cả mọi người cảm thấy Werder Bremen là không thể nào đánh bại Bayern Munich, cho dù là tại mình sân nhà. Điểm này tại mùa giải trước lúc sau đã đạt được chứng minh. Mùa giải trước tại mình sân nhà, Werder Bremen cũng 1-2 không địch lại Bayern Munich. Vinh quang tại trận đấu kia bên trong đánh vào một cầu. Mà lại không chỉ có là Sáp, bình thường cũng cuối cùng sẽ cùng hơn đánh nước bọt chiến ơ lóp. Lần này cũng giữ vững trầm mặc, đồng dạng không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nhận thức được ở giữa chênh lệch, cho nên cũng không có gì yêu cầu xa vời vọng tưởng. Đã không yêu cầu xa vời có thể đánh bại Bayern Munich, như vậy còn lấy cái gì cùng hơn đánh nước bọt chiến đâu. Dứt khoát ngậm miệng tốt, lại thêm vinh quang cùng Werder Bremen ở giữa tốt đẹp quan hệ, cũng làm cho song phương mùi thuốc súng rất khó nồng. Cứ như vậy, thời gian đi tới tranh tài ngày cùng ngày, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá rất sớm liền đi tới Weser sân bóng bên ngoài, chờ đợi ra trận. Trong bọn họ rất nhiều người cầm quảng cáo cùng hoành phi đưa tới các truyền thông chú ý. Những người này mặc Werder Bremen quần áo chơi bóng, nhưng bọn hắn cầm quảng cáo xác thực hoan nghênh vinh quang cùng ca ngợi vinh quang. Cái gì, hoan nghênh về nhà, vinh, cái gì, gắn bó bờ sông mãi mãi cũng có ngươi một chỗ cắm rồi, vinh, còn có cái gì, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi, vinh. Có không ít Trung Quốc phóng viên xông đi lên đối những này quảng cáo cùng Werder Bremen fan bóng đá một trận cuồng vỗ tới. Đối với bọn hắn tới nói, đây là chứng minh tốt nhất, chứng minh vinh quang tại tòa thành thị này địa vị cùng được hoan nghênh trình độ. Đương nhiên là có rất nhiều thứ đều có thể chứng minh, hoặc là nói không cần đã chứng minh. Nhưng khi vinh quang lấy địch nhân thân phận đạp vào tòa này sân bóng thời điểm, còn có thể có được nhiều như vậy hoan nghênh, tự nhiên là làm cho người thổn thức không thôi. Còn có Trung Quốc truyền thông dứt khoát lôi kéo những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phỏng vấn. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối Trung Quốc truyền thông thái độ cũng phi thường tốt. Vừa nghe nói là Trung Quốc truyền thông, đều rất phối hợp, chủ động nói dài nói dai vinh quang ở chỗ này quang huy sự tích. Cùng chúng ta đối với hắn có bao nhiêu thích cùng hoài niệm. Hoàn toàn không cần phóng viên dẫn đạo. Các phóng viên đều rất cao hứng. Lúc đầu không có muốn làm sao, không nghĩ tới tại lúc trước lại thu hoạch tương đối khá. Mang theo vui vẻ tâm tình, bọn hắn cũng ra trận. Fan hâm mộ bóng đá xếp hàng ra trận. Bayern Munich cùng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tại lúc trước vẫn rất hài hòa, lẫn nhau chào hỏi a, cùng một chỗ ôm, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói chuyện phiếm, sau đó sóng vai ra trận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.